Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1051, dao động. 1. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không biết số tiền này có đủ dùng hay không. Nếu như không đủ dùng, ngươi tùy thời có thể tìm ta muốn. Hàn Chi phản nói xong, ở trước mặt Trình Vị Vãn đứng một hồi, không chờ nàng mở miệng nói chuyện nữa, liền hướng về phía nàng ngoác ngoác môi, sau đó đưa tay ra kéo cửa ra, đi ra khỏi phòng ngủ. Trong căn phòng chỉ chừa Trình Vị Vãn một người, nàng nắm những văn kiện kia, ngơ ngác đứng rất lâu, mới nhẹ nhàng trừng mắt nhìn ra, đem ánh mắt lần nữa rơi về tới cặp văn kiện trên. Nàng nhìn chằm chằm Hàn Chi Phản buông tha Trình Hàm quyền nuôi dưỡng cái kia phần hợp đồng trên. Hàn Chi Phản ký tên hoảng hốt một hồi tinh thần, mới mở ra cặp văn kiện. Như Hàn Chi Phản nói như vậy, bên trong thật sự thả một tờ chi phiếu. Rút ra, Trình Vị Vãn nhìn một cái số lượng, chạm tới một phía sau liên tiếp không thời điểm. Đầu ngón tay không nhịn được run run một chút, hắn càng cho Hàm Hàm như vậy một số lớn nuôi dưỡng kim. Sợ là Hàm Hàm cả đời này, cái gì cũng không làm, cũng có thể áo cơm không lo giàu có cả đời. Hắn tại sao phải làm như vậy? Giống như là tối hôm qua ban đêm, uống say hắn, một mực đều tại liên tục nhiều lần nhớ tới tên của nàng. Cho nàng áy náy, chẳng lẽ, hắn thật sự không có lừa nàng? Hắn là thật sự yêu thích trên nàng, thật sự muốn cùng nàng làm lại từ đầu. Trình Vị Vãn tâm, cùng tối hôm qua một dạng, lần nữa rối loạn lên. Không, nàng không thể nghĩ như vậy. Phải biết, hắn cùng nàng mới quen thời điểm, hắn đợi nàng cũng là đồng dạng tốt. Hắn vì nàng, còn anh hùng cứu mỹ nhân qua. Khi đó, nàng nhiều cảm động a, có thể quay đầu lại. Lấy được nhưng là lừa dối. Đúng, không cần có mong đợi. Như vậy nàng liền cũng sẽ không bao giờ có thất vọng rồi. Hiện nay hắn đem Hàm Hàm trả lại cho nàng rồi. Cũng buông tha Hàm Hàm quyền nuôi dưỡng. Nàng lớn nhất khúc mắc giải quyết. Từ nay về sau, nàng lại có thể giống như trước như vậy. Đi theo Hàm Hàm sống nương tựa lẫn nhau qua bình tĩnh an ổn sinh sống. Cuộc sống như thế đã rất tốt rất tốt. Vượt xa ra nàng tưởng tượng thật là tốt rồi. Cho nên nàng không muốn suy nghĩ tiếp quá nhiều. Cũng không cần lại đi xa cầu nhiều lắm rồi. Suy nghĩ, Trình Vị Vãn nhắm mắt lại. Từ từ sâu hút nổi lên khí. Chờ đến tâm tình bình tĩnh lại, Trình Vị Vãn đem hợp đồng thả lại trong cặp văn kiện. Sau đó liền đi hướng phòng thay quần áo. Lật ra bản thân tới nơi này ở thời điểm mang tới bao. Sửa sang lại quần áo của mình. Trình Vị Vãn mang tới đồ vật cũng không nhiều. Rất nhanh liền sửa sang lại. Nàng đem bao đặt lên giường. Đi ra phòng ngủ. Đi trẻ sơ sinh phòng. Nàng đưa Trình Hàm tới Hàn Chi Phản nhà thời điểm. Không mang bất kỳ Trình Hàm đồ vật. Trình Hàm ở chỗ này ăn dùng đều là quản gia cùng bà vú chuẩn bị. Nàng một dạng đều không thu thập. Chẳng qua là sửa sang lại Trình Hàm hiện tại mỗi ngày còn cần ăn thuốc. Thu thập xong muốn mang đi đồ vật. Trình Vị Vãn đi trẻ sơ sinh phòng. Hàn Chi Phản chắc là cùng quản gia cùng bà vú chào hỏi. Hai người thấy nàng đi vào. Lập tức đứng dậy. Rời đi bên người của Trình Hàm. Trình Vị Vãn đi tới chính đang vui đùa một chút cụ trước mặt Trình Hàm. Sờ sờ đầu của hắn. Hàm Hàm. Trình Hàm dừng lại vui đùa một chút cụ động tác, ngẩng đầu, giòn giã giòn tức giận tiếng hô. Mẹ, Trình Vị Vãn cạn nở nụ cười. Hàm Hàm, ngươi không phải là muốn gặp Mộ Thanh A Di sao? Mẹ hôm nay mang ngươi về nhà, tìm Mộ Thanh A Di chơi đùa, có được hay không? Được, Trình Hàm nghe được Trình Vị Vãn nói. Lập tức đem trong tay đồ chơi bỏ lại. Cái kia trước khi đi. Hàm Hàm đi trước cho ba ba từ giả. Có được hay không? Được, Trình Hàm nói lấy. Liền đứng lên, Trình Vị Vãn ngẩng đầu. Nhìn một cái đứng bên cạnh quản gia. Người mang Hàm Hàm đi thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.